13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 27 chương bóng lưng lời cuối sách. Bách Phúc tỉnh lại nửa thời gian, đã là 3 ngày sau này, nàng thiếu chút nữa cho là mình muốn cả đời ngủ say tại đây đáng sợ mà lại thương cảm ác mộng chung. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy tươi đẹp dương quang. Bách Phúc hạnh phúc được thật muốn đi hôn lão thiên đàng yêu gò má. Cảm tạ hắn đối với mình như vậy chiếu cố. Bách Phúc trong tay, vẫn nắm một viên chân châu. Chừng ngón tay cái móng tay đắp khổ màu đen chân châu. Đây là đáng thương tiểu quỷ. Vì bất hạnh chính mình, cũng vì thâm tình phụ tử mà chảy xuống. Quỷ độc hữu chính là nước mắt. Kia chỉ tiểu quỷ cũng không xấu. Kỳ thực cũng bất quá là một thật đáng buồn vật hy sinh. Nhưng nó lại không từng muốn quá, của mình quấn quýt sẽ mang cho chữ gia phụ tử nhiều nguy hiểm mà ni. Bách Phúc cẩn thận mà đem chân châu đen thu giấu đi, nàng nghe đã phản hồi dịch đạo nói, kia tiểu quỷ đã hôi phi yên diệt, mà trong tay viên này chân châu đen chính là hắn duy nhất tồn tại trôi qua dấu vết. Bách Phúc biết, tiểu quỷ duy nhất tâm nguyện đó là có thể đủ tái kiến thấy cha của hắn nương. Thế nhưng cũng nữa không thể nào, nhớ tới hầm chung cuồn cuộn hơi nóng cùng bị trí thân bán đứng khổ sở. Một giọt giọt lệ nước theo Bách Phúc trong mắt hạ xuống. Cái bọc ở viên kia đen nhánh chân châu, ở nước mắt ngâm hạ, chân châu ngày càng ánh địa quang sáng lên. Dịch đạo nói cho Bách Phúc, quỷ nước mắt là thiên hạ chí tà chí ác gì đó. Hơn nữa còn rất dịch trêu chọc một ít đồ không sạch sẽ. Thế nhưng Bách Phúc chính là luyến tiếc ném, không phải là bởi vì cái đẹp của nó, nhưng là bởi vì nó thê lương cố sự, ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là chỗ này khỏa thế nhân sợ hãi tà ác chân châu. Ngược lại ở phía sau cứu Bách Phúc một mạng, ở Bách Phúc mê man trong 3 ngày, Lăng Hạo, Ninh Tiêu, Trương Dương vẫn coi chừng hắn, nhất là Lăng Hạo, hắn thiếu chút nữa trực tiếp giết đến trên núi. Đi tìm Bạch Long Đại Sư tự mình cứu Bách Phúc, may là Bách Phúc đúng lúc tỉnh lại, nếu không, Lăng Hạo Phi đem Bạch Long Đại Sư nơi đó nháo cái long trời lở đất không thể. Nghe được dịch đạo nước bọt vẩy ra giảng thuật, Bách Phúc trong lòng bất giác ngọt ngào đứng lên, nàng đã minh xác cảm giác được, Lăng Hạo là ở hồ của nàng, Ninh Tiêu Cha, Ninh Trấn Hoa, còn có cái kia trung thành thầm mến người, Từ Mụ. Cũng đã bình an vô sự, chỉ là hiện tại Ninh Trấn Hoa biết Từ Mụ đối tâm ý của hắn. Cảm giác thập phần không được tự nhiên, hắc hắc, ngẫm lại Từ Mụ ẩn tình đưa tình ánh mắt, ngẫm lại Ninh Trấn Hoa lúng túng lắc lắc mặt, tránh né kia nóng rát lửa tình bộ dáng. Ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười a. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì mang kia chỉ tiểu quỷ mang lâu lắm. Ninh Trấn Hoa thường xuyên cảm giác tác dụng chậm cùng thắt lưng bối đau nhức. Hiếu Thuận Ninh Tiêu còn cố ý đi ma sát sư phó nơi đó học tập xoa bóp, giúp phụ thân chậm lại đau đớn. Phụ tử lưỡng cảm tình thực sự là càng ngày càng tốt. Làm cho bên cạnh Lăng Hạo không ngừng hâm mộ, Trương Dương cũng chỉ bị một điểm vết thương nhẹ. Bất quá, cho tới bây giờ hắn còn đang vì không có thể hào hào bảo hộ Bách Phúc mà áy náy không ngớt. Cư nhiên quấn quýt lấy dịch đạo, ngạnh muốn bái dịch đạo vi sư, học tập pháp thuật, chịu không nổi quấn quýt dịch đạo chỉ phải bất đắc dĩ đem Trương Dương thu làm một tiểu tốt. Đáp ứng sau này cách làm thời gian đều dẫn hắn đi thực tập. Tất cả rất nhanh đều về tới quỹ đạo, thế nhưng, ai cũng sẽ không nghĩ đến, thụ sự kiện lần này ảnh hưởng lớn nhất, thì ngược lại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm kỳ nhan. Kỳ thực. Từ do cổ mộ sau khi trở về, Bách Phúc là được Kỷ Nhan trong lòng một cây vô hình thứ. Kỷ Nhan thường xuyên cảm giác mình buồn cười, nàng đã đối mặt quá rất nhiều cường mà hữu lực đối thủ. Thế nhưng loại này cường liệt cảm giác nguy cơ, Kỷ Nhan lại là chưa bao giờ cảm thụ trôi qua, mà loại này nguy cơ cư nhiên đến từ chính mình kỳ mạo xấu xí thủ hạ. Trần Bách Phúc. Theo Kỷ Nhan vừa mới biết Bách Phúc cùng Lăng Hạo bằng hữu quan hệ. Lăng Hạo biếu tặng của mình hộ thể Phật Châu cấp Bách Phúc thời gian. Cảm giác bất an liền đã có. Bách Phúc khả năng không biết, nhưng Kỷ Nhan lại nghe Lăng lão gia tử nói về quá Này Xuyến Phật Châu lai lịch. Này Xuyến Phật Châu là Lăng Hạo cha mẹ lưu cho hắn. Khi còn bé, Lăng Hạo thường xuyên vô cớ khóc nháo không ngừng. Bạch Long đại sư giúp hắn đo lường tính toán hậu, báo cho biết Lăng lão gia tử. Lăng Hạo kiếp trước sát nghiệt quá nặng, vì thế cả đời này sẽ dễ đã bị vong hồn quấy rầy. Thế là Lăng Hạo phụ thân riêng đem Bạch Long đại sư lưu cho mình phòng thân. Kia xuyến linh lực siêu cường chim trả Phật Châu đeo vào Lăng Hạo trên tay. Nói cũng kỳ quái, theo mang thượng này xuyến Phật Châu sau, tiểu Lăng Hạo thật không có lại có bất kỳ phản ứng dị thường. Thế nhưng, nay tiểu Lăng Hạo phụ thân lấy xuống Phật Châu ngày thứ ba, liền ra khỏi tai nạn xe cộ, trên xe còn có tiểu Lăng Hạo mẫu thân, hai người là tại chỗ tử vong. Khi chết, bọn họ còn nắm thật chặt tay của nhau. Cho tới bây giờ, Lăng Hạo vẫn đang cảm thấy cha mẹ tử là mình một tay tạo thành, bởi vì Bạch Long đại sư sớm đã tính ra Lăng phụ đem có một đại kiếp nạn, cho nên mới tặng cho kia xuyến độc nhất vô nhị Phật Châu. Đáng yêu tử sốt ruột Lăng phụ lại đem này xuyến có thể cứu mạng Phật Châu đưa cho nhi tử. Kỷ Nhan lúc đó còn đem Phật Châu trừ tà chuyện trở thành một đoạn cười nhạo tới nghe. Căn bản không có để ở trong lòng. Tao ngộ quá cổ mộ lý đủ loại quỷ dị chuyện tình sao? Kỷ Nhan thế mới biết, nguyên lai quỷ thần việc là phải có tín. Lăng Hạo khúc mắc, Kỷ Nhan thì lại là vẫn rõ ràng, bởi vì thụ quá thương, vì thế hắn không muốn lại yêu, sợ hãi lần thứ hai cảm nhận được mất đi yêu nhất đau đớn. Nhưng mà, từ nhỏ cô độc lớn lên Lăng Hạo nhưng cũng là không chịu cô đơn. Vì thế bên cạnh hắn nữ hài vĩnh viễn coi như đèn kéo quân tựa như thay đổi một lại một, kỳ thực, hắn nguyện ý thú chính mình, cũng bất quá là vì mình bị thương cứu hắn áy náy. Cùng mình đối với hắn thâm tình vô cùng tự tin mà thôi. Đây cũng là Kỷ Nhan để ý Bách Phúc nguyên nhân, Bách Phúc cũng không đẹp, cũng không thể kiến, Lăng Hạo đối Bách Phúc lại là bất đồng, hắn đối Bách Phúc thật là tốt. Là không có lý do gì, không có nguyên nhân, thậm chí chính hắn cũng nói không ra vì sao, nhưng hắn chính là như vậy thích tới gần Bách Phúc, lần này lại là như thế này, nghĩ đến Lăng Hạo ở Bách Phúc bên người giữ 3 ngày 3 đêm. Kỷ Nhan tâm liền đau đến dường như bị chăm chú nhéo như nhau. Mình cũng nguyện ý bạn hắn sinh, theo hắn tử, nhưng vì cái gì, hắn lại cũng không muốn đối với mình nói ra đáy lòng nói đâu. Mà chính mình đâu, Kỷ Nhan thê lương liếc mắt nhìn chính mình không có chỉ tay tay. Trong lòng có vô hạn chua xót khổ sở, theo nhìn thấy Lăng Hạo đầu tiên mắt khởi, Kỷ Nhan liền biết mình đã thành hắn vĩnh viễn tù phạm. Xa vào khi hắn như có như không ôn nhu lý, cho dù hắn đối với mình như gần như xa, cho dù hắn lần lượt phản bội, chính mình vẫn là sâu say ở trong đó, vô pháp tự kềm chế. Thế nhưng, vô luận vì mình làm cái gì, hắn cuối cùng như vậy không thèm để ý chút nào. Rốt cuộc, ở một lần hỏa hoạn chung, nhìn bị nhốt ở trong phòng Lăng Hạo, chính mình đạt được cơ hội. Kỳ thực lúc đó, Lăng Hạo cũng không có hướng chính mình cầu cứu, thậm chí còn mỉm cười đánh thủ thế làm cho mình mau nhanh ly khai. Nhưng nghĩ đến, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười của hắn. Tim của mình, liền đau đến vô pháp ức chế. Thế là, chính mình chính là cầm tức khắc đã cháy sạch hơi đỏ lên thiết côn cậy mở đã cháy sạch thay đổi. Hình đóng cửa, sau khi bị thương, Lăng Hạo tròn canh giữ ở bên cạnh mình 1 tháng, mất đi 2 cái tay trưởng chỉ tay. Nhưng là mình tuyệt không hối hận, thậm chí còn có điểm may mắn, bởi vì này điểm trả giá, làm cho nàng đạt được Lăng Hạo bất đồng ánh mắt, kia 1 tháng. Là Kỷ Nhan từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất ngày. Nhu tình của hắn như nước, hắn che chở đầy đủ, làm cho mình tâm động không ngừng, bởi vì bỏng rành tay. Hắn săn sóc uy chính mình ăn cơm, uống nước, ha ha, nghĩ không ra bình thường lạnh lùng hắn cư nhiên cũng có ôn nhu như thế một mặt. Nhớ tới tốt đẹp chính là chuyện cũ, Kỷ Nhan nhịn không được đối với mình vi cười rộ lên. Bình thường ánh mắt lợi hại, trở nên vô hạn nhu nhược, coi như một cái nhu thuận con thỏ nhỏ, hồng hào môi cong thành một tuyệt vời đường vòng cung, gò má cũng nhiều hơn một mặt diễm lệ đỏ ửng. Kia trong mắt mông lung lóe ra động nhân quang mang, nhưng tia sáng này chỉ là vì một người, một cũng không thập phần yêu người của nàng, mặc dù biết rõ mình không thể hoàn toàn đem nắm Lăng Hạo Tâm. Kỷ Nhan vẫn đang phi thường thỏa mãn, nàng biết, Lăng Hạo cũng không phải một sẽ đơn giản hứa hẹn người. Nếu làm ra hứa hẹn, hắn liền nhất định sẽ làm được, bởi vì, hắn liền là một người như vậy. Hôn một chút ngón tay thượng trong suốt mỹ lệ nhẫn, Kỷ Nhan lại bất ngờ cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Nàng nhẹ nhàng mà đối với mình nói, Trần Bách Phúc, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Đến lúc thông cáo rất xin lỗi nói cho đại gia, tiểu ca máy vi tính xuất hiện vấn đề, tồn cảo không lấy ra, liền đề cương cùng tư liệu đều bị mất, thật là nhớ khóc lớn một tiếng a. Mặc dù hôm nay đã trọng trang quá n lần, nhưng vẫn là phủ ngày mai có thể đúng hạn thượng truyền vẫn là cái vấn đề. Vì thế ở chỗ này, tiểu ca hướng đại gia xin lỗi, xin không cần mắng ta a. Mặt khác, tiểu ca thư không tính toán thêm V, cũng không từng có người đến cùng tiểu ca nói qua thêm V chuyện. Đại gia không cần phải lo lắng, tiểu ca viết sách thuần túy là vì một chút hứng thú. Cũng không có trông chờ điều này có thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích. Không hy vọng vì một điểm tiền mà xói mòn đại bộ phận độc giả. Bởi vì, các ngươi mới là ta đi tới động lực, kỳ thực người bên cạnh, đều là đã không ủng hộ, cũng không phản đối. Vì thế, tiểu ca là không có cách nào trông chờ người chung quanh dành cho bất luận cái gì cổ vũ. Mệt chết đi, rất phiền, rất muốn buông tha thời gian. Tiểu ca liền sẽ đi gặp một chút đại gia nhắn lại. Sau đó sẽ cảm giác mình hơn một ít động lực. Dù sao, đại gia tán thành mới có thể an ủi tiểu ca tịch mịch tâm ni mỗi một lần nhìn thấy đại gia nhắn. Lại, tiểu ca đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Kỳ thực, luận văn bút, tiểu ca là thật bình thường. Nhiều nhất xem như là lưu sướng mà thôi. Không nghĩ tới đại gia còn có thể như thế ủng hộ. Lần thứ hai đối vì thế cổ vũ cùng ủng hộ tiểu ca các độc giả nói tiếng cảm ơn, nếu như khôi phục bình thường, tiểu ca sẽ lập tức thượng truyền tân chương và tiết, hết chương.